Đạo tâm trùng ma, chương 1184, Tổ Thánh thập tam trọng thiên, góc truyện audio.com, tu vi tâm cảnh của Tần Thiếu Phong đã đạt tới Tổ Thánh 13 trọng thiên, còn có tốc độ tu luyện yêu nghiệt kia, hiện tại trở ngại duy nhất đạo lực của bản thân Tần Thiếu Phong tăng trưởng là tiến hóa lĩnh vực thế giới này, cho nên ở thời điểm biết được có thể dùng năng lượng thần từ này rèn luyện lĩnh vực thế giới, Tần Thiếu Phong không có chút do dự, lập tức liền quyết định cực một phen. Vì đây là chuyện cực kỳ mạo hiểm, một cái làm không tốt sẽ làm cho lĩnh vực thế giới của mình trực tiếp hỏng mất, nhưng nếu thành công, như vậy sẽ có được chỗ tốt khó có thể tưởng tượng, mà Tần Thiếu Phong cuối cùng quyết định muốn đến cực lớn một hồi. Chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng có lòng tin rất mạnh, dù sao hắn là có cửu cửu chí tôn chân long tử khí hộ thân. Lĩnh vực thế giới thiên đường lơ lửng ở trên đỉnh đầu Tần Thiếu Phong, chỉ có kích cỡ nắm tay, tản ra thần quang lóng lánh, mà Tần Thiếu Phong thì là rút lấy một tia năng lượng thần từ, rót đến trong lĩnh vực thế giới thiên đường, lập tức một tia năng lượng thần từ này lại bị Tần Thiếu Phong chia làm 36.000 phần, phân biệt rót đến bên trong mỗi một ngôi sao, bắt đầu rèn luyện lĩnh vực thế giới của hắn. Đó chỉ là một tia năng lượng thần từ, lại ẩn chứa năng lượng làm người ta khó có thể tưởng tượng, bị rót vào năng lượng thần từ một ngôi sao cũng kịch liệt rung động hẳn lên, hơn nữa một ngôi sao vốn 10 phần chắc chắn vậy mà bởi vì năng lượng thần từ rót vào mà bắt đầu có một tia vết nứt xuất hiện, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong căng thẳng, vội vàng vận chuyển ba đại huyền công, rút lấy thiên địa lực điên cuồng rót vào trong lĩnh vực thế giới. Theo thiên địa lực khổng lồ rót vào, khiến cho vết rách trên một ngôi sao kia dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng lại là biến mất không thấy, điều này làm cho Tần Thiếu Phong thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mà một tia năng lượng thần từ rót vào trong đó kia còn đang tiến hành rèn luyện đối với một ngôi sao, không thể sơ ý chút nào, Tần Thiếu Phong cũng thu liễm toàn bộ tâm thần, vận chuyển ba đại huyền công, hướng về lĩnh vực thế giới của mình điên cuồng rót vào thiên địa lực, phối hợp năng lượng thần từ rèn luyện lĩnh vực thế giới của mình. Rốt cuộc một tia năng lượng thần từ kia ở dưới Tần Thiếu Phong khống chế thật cẩn thận như vậy, hao hết năng lượng, dung hợp bên trong ở mỗi một ngôi sao, một lần này rèn luyện xem như kết thúc viên mãn. Mà Tần Thiếu Phong lập tức kiểm tra ngàn vạn ngôi sao trong lĩnh vực thế giới của mình, phát hiện mỗi một ngôi sao đều hướng phía trước tiến hóa một bước lớn, phát hiện này làm cho Tần Thiếu Phong nhất thời liền ngạc nhiên vui mừng hẳn lên. Xem ra Thương Khung Nhãn nói không sai, năng lượng thần từ này rèn luyện đối với lĩnh vực thế giới của mình thật đúng là rất có tác dụng, phải biết đó là một tia năng lượng thần từ, liền có hiệu quả thật lớn như vậy, mà trong vùng thần từ này ẩn chứa năng lượng thần từ cuồn cuộn như thế, điều này làm cho Tần Thiếu Phong thấy được hy vọng đem lĩnh vực thế giới rèn luyện đến mức tận cùng. Tổ Thánh 13 trọng thiên, nếu lĩnh vực thế giới thiên đường của mình có thể tiến hóa đến trình độ như vậy bằng vào tốc độ tu luyện của mình, Tần Thiếu Phong tin tưởng tu vi đạo lực của mình sẽ ở trong khoảng thời gian rất ngắn đạt tới cảnh giới Tổ Thánh 13 trọng thiên, Tần Thiếu Phong thời điểm đó thực. Góc truyện audio.com, lực sẽ tăng không biết bao nhiêu lần. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong kích động hẳn lên, nhìn lĩnh vực thế giới của mình, hít một hơi thật sâu, Tần Thiếu Phong lần nữa tĩnh tâm lại, rút lấy một tia năng lượng thần từ lại rèn luyện, đồng thời ba đại huyền công điên cuồng vận chuyển, không ngừng hướng về trong lĩnh vực thế giới của mình rót vào thiên địa lực mênh mông cuồn cuộn cùng năng lượng thần từ cùng nhau rèn luyện lĩnh vực thế giới của mình. Đồng thời Tần Thiếu Phong còn lợi dụng năng lượng thần từ rèn luyện thân thể mình, làm cho thân thể mình trưởng thành từng chút, lực lượng của ba đại phân thân trong quá trình này cũng không ngừng tăng trưởng, liền như vậy lúc qua 9981 ngày, chiến thiên đấu địa đại pháp cùng đạo tâm trùng ma đại pháp của Tần Thiếu Phong đều lại đạt được đột phá, tăng lên tới cảnh giới tầng thứ 8 đệ nhất phẩm, chỉ kém một bước liền toàn bộ đạt tới cảnh giới đại thành. Kết quả như vậy tự nhiên là làm cho Tần Thiếu Phong 10 phần ngạc nhiên vui mừng, đạo tâm trùng ma đại pháp cùng chiến thiên đấu địa đại pháp cảnh giới đại thành, đây là chuyện Tần Thiếu Phong mãi chờ mong, chẳng qua vẫn đều là chuyện rất xa xôi, nhưng hiện tại chỉ kém một bước có thể đạt tới, sao có thể làm cho Tần Thiếu Phong không kích động cùng ngạc nhiên vui mừng. Tuy nói một bước này muốn vượt qua cũng là một việc rất khó, chẳng qua đã thấy được hy vọng, Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không từ bỏ, sẽ càng thêm cố gắng kiên trì tiếp. Chỉ là rất đáng tiếc, nay năng lượng thần từ này rèn luyện đối với thân thể Tần Thiếu Phong đã không có hiệu quả lớn bao nhiêu, thân thể Tần Thiếu Phong đã hoàn toàn thích ứng năng lượng thần từ, mặc dù là tiến vào chỗ sâu nhất cũng không có tác dụng. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất tiếc nuối, xem ra muốn đem hai đại huyền công này tu luyện đến cảnh giới đại thành, vẫn cần nghĩ biện pháp khác, năng lượng thần từ là không hy vọng nữa, chẳng qua Tần Thiếu Phong cảm thụ được lực lượng thân thể, cảm thụ được lực lượng của ma trùng, cái này đã làm cho Tần Thiếu Phong rất thỏa mãn, tu luyện một lần này, khiến cho thực lực của Tần Thiếu Phong là không chỉ tăng gấp đôi. Thời điểm ở 9 tầng địa ngục, Tần Thiếu Phong thoáng cái bóp chết Maha Diêm Vương Tổ Thánh Bát Trọng Thiên, mà hiện tại lấy lực lượng của Tần Thiếu Phong, cho dù là đối mặt cường giả Tổ Thánh 10 Trọng Thiên cũng có thể giết trong chớp mắt, cho nên lực lượng như vậy tự nhiên là làm cho Tần Thiếu Phong rất hài lòng, đối với một lần này tiến vào vùng thần từ tu luyện càng cảm thấy vô cùng anh minh. Sau khi chậm rãi hộc ra một ngụm chọc khí, Tần Thiếu Phong đem toàn bộ lực chú ý đều thu liễm, đặt ở trên rèn luyện lĩnh vực thế giới của bản thân, đây chính là một việc quan trọng nhất hiện tại của Tần Thiếu Phong, không chấp nhận được nửa điểm qua loa, bởi vì cái này là quan hệ đến Tần Thiếu Phong có thể tu luyện đến Tổ Thánh 13 Trọng Thiên hay không. Đem từng tia năng lượng thần từ rút lấy, chút vào trong 36.000 ngôi sao trong lĩnh vực thế giới thiên đường, rèn luyện mỗi một ngôi sao, mãi cho đến mỗi một ngôi sao đều có thể thay nghén ra hai cực từ trường, như vậy lĩnh vực thế giới của Tần Thiếu Phong liền tính là rèn luyện thành công, mà thời điểm đó Tần Thiếu Phong cũng có thể tu luyện đến cảnh giới Tổ Thánh 13 Trọng Thiên. Bởi vì kiếp trước bị đánh chỉ còn lại có gocchuyenaudio.com. Một tia nguyên linh, khiến cho Tần Thiếu Phong tránh ở tiểu thiên thế giới nghỉ dưỡng vô số năm tháng, nay lại trở lại đại thế giới, ba đối thủ chỉ sợ đã sớm đạt tới tình trạng sâu không lường được, cho nên Tần Thiếu Phong phải nhanh một chút đạt tới cảnh giới Tổ Thánh 13 Trọng Thiên, chỉ có như vậy mới có thể có vốn riêng cùng bọn họ chống lại. Không cần xem đạo tâm trùng ma đại pháp, chiến thiên đấu địa đại pháp cùng thất tình lục dục đại pháp của Tần Thiếu Phong hiện tại đem ba đại huyền công này tu luyện đến cảnh giới kiếp trước cũng chưa đạt tới, nhưng mặc dù như vậy, lòng tin của Tần Thiếu Phong đối với chiến thắng hỗn độn lão tổ Thái Dương Vương, Thái Âm Hậu vẫn không đủ, mà ở trong phỏng đoán của Tần Thiếu Phong, cũng chỉ có mình đem tu vi đạo lực của bản thân tăng lên tới cực hạn, mới có tư cách cùng bọn họ chống lại chính diện, hơn nữa có thể chiến thắng bọn họ hay không cũng vẫn là con số 5 năm. Lợi dụng năng lượng thần từ rèn luyện lĩnh vực thế giới tuy là một hồi cực lớn, chẳng qua lại thế ở phải làm, Tần Thiếu Phong đối mặt cơ hội như vậy là tuyệt đối sẽ không từ bỏ, bằng không thật không biết đợi đến khi nào mới có thể có được vốn riêng cùng ba người kia chống lại. Mà thân là một cường giả, Tần Thiếu Phong không cho phép mình luôn ở hoàn cảnh xấu, phải làm cho mình mau chóng cùng ba người kia đứng ở trên cùng cái độ cao mới được. Thật cẩn thận khống chế mỗi một tia năng lượng thần từ rèn luyện lĩnh vực thế giới của mình, mỗi một ngôi sao trong đó đều được rèn luyện nhiều lần, hấp thu từng tia năng lượng thần từ, rốt cuộc công phu không phụ lòng người, ở thời điểm đến 108 ngày, chuyện Tần Thiếu Phong chờ đợi xuất hiện 36.000 ngôi sao, mỗi một cái đều thai nghén ra hai cực từ trường. Mà ngay tại trong nháy mắt kia, trong 36.000 ngôi sao thai nghén ra hai cực từ trường vậy mà sinh ra một tia liên hệ, giống nhau 36.000 ngôi sao này hóa thành một cái chỉnh thể, ở dưới tác dụng cùng ảnh hưởng của hai cực từ trường, 36.000 ngôi sao dựa theo quy tích của mỗi cái chậm rãi ở trong lĩnh vực thế giới của Tần Thiếu Phong vận chuyển hẳn lên. Tần Thiếu Phong vốn là dựa theo Chu Thiên Tinh đấu đại trận đến bố trí 36.000 ngôi sao này, mà hiện tại quỹ tích vận chuyển của 36.000 ngôi sao này lại đã xảy ra biến hóa thật lớn, so với Chu Thiên Tinh đấu đại trận không biết huyền diệu hơn bao nhiêu lần, mà theo Chu Thiên Tinh thần vận chuyển, bức tường không gian bao vây bên ngoài lĩnh vực thế giới thiên đường của Tần Thiếu Phong vậy mà tăng mạnh từng chút. Cảm giác được xảy ra chuyện như vậy, Tần Thiếu Phong cũng có chút nằm mơ rồi, không nghĩ tới 36.000 ngôi sao này thai nghén ra hai cực từ trường vậy mà có biến hóa như vậy, chẳng qua xem ra chỉ đối với mình có chỗ tốt, điều này làm cho Tần Thiếu Phong phi thường cao hứng, mà càng làm cho Tần Thiếu Phong cao hứng là hắn rốt cục không chút cố kỵ tăng lên tu vi đạo lực của mình. 36.000 ngôi sao thai nghén ra hai cực từ trường, liền đại biểu cho 36.000 ngôi sao này đều tiến hóa đến cảnh giới Tổ Thánh 13 Trọng Thiên, dưới tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong tự nhiên liền có thể không cần cố kỵ bất cứ chuyện gì, tại dưới tốc độ tu luyện yêu nghiệt kia, tu vi đạo lực của Tần Thiếu Phong bắt đầu tăng vọt lên. Tần Thiếu Phong ngồi xếp bằng ở trong vùng thần từ, đem ba. gocchuyenaudio.com Đại huyền công vận chuyển tới cực hạn, thiên địa lực bị điên cuồng rút lấy, rót vào trong cơ thể Tần Thiếu Phong, luyện hóa thành đạo lực rót vào bên trong 36.000 ngôi sao kia, mà theo tu luyện như vậy, khí tức trong cơ thể Tần Thiếu Phong không ngừng bành trướng hẳn lên, từng vòng gợn sóng không gian hướng về chung quanh khuếch tán ra. Mọi người đứng ở cực xa nhìn Tần Thiếu Phong, nhìn thấy khí tức trên người Tần Thiếu Phong phát ra cũng có thể đem không gian chung quanh chấn động, hình thành từng vòng gợn sóng, đều mở to hai mắt lần nữa, không thể tin được mình thấy một màn như vậy, từng người đều đoán Tần Thiếu Phong hiện tại là đến cảnh giới gì, vậy mà có thể khủng bố như thế. Mà một màn như vậy liên tục rằng có 36-36 ngày thời gian, khí tức trên người Tần Thiếu Phong phát ra mới hoàn toàn thu liễm, mà Tần Thiếu Phong cũng đạt tới cảnh giới Tổ Thánh 13 Trọng Thiên, hắn khát vọng, đạt tới tu vi cực hạn của bản thân đại thế giới. Cách chương.